Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 421 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tu vi của người che mặt không yếu, nhưng lại không tránh được sát quang, lập tức bị chém thành từng mảnh, chết rất thảm. Bùa mà người đánh xe ngựa dùng là sát phù cao cấp, được đích thân Ngô Bình luyện chế. Sau đó, dùng vạn hóa thần hồ sao chép ra, tặng cho mỗi người trong gia đình. Đến cả người giúp việc cũng có vài tấm. Thực lực của Ngô Bình vượt mặt cao thủ đạo cảnh, mặc dù bùa được anh luyện chế là bùa chú cao cấp, nhưng uy lực không hề yếu. Các tu sĩ đạo cảnh tầng 4 trở xuống mà gặp phải thì đều phải chết. Dù cho là đạo cảnh tầng 4 và tầng 5 thì cũng rất dễ phải chịu thiệt khi gặp phải mấy sát phù này. Thật ra, xung quanh còn có các cao thủ khác, họ nhìn thấy cảnh này thì đều giật mình. Một cao thủ đạo cảnh tầng 5 liền ra tay, ngừng tụ đạo lực bá đạo lại thành một bàn tay lớn, tóm chặt lấy người đánh xe ngựa. Lúc bàn tay đó chỉ còn cách xe ngựa mười mấy mét, thì bỗng có khí tức khủng khiếp bộc phát ra từ bên trong xe ngựa. Một luồng sát quang màu tím đen vút ra, chém đứt bàn tay lớn, rồi sau đó theo dấu khí tức, giết chết cao thủ đạo cảnh tầng 5 đang ẩn nấp cách đó mấy chục mét. Thì ra, trên chiếc xe ngựa đó còn có một bùa chú địa cấp có tác dụng phòng ngự và giết người. Những người xung quanh sợ đến thót tim. Cái quái gì thế? Mấy người hầu tép diều cùng một người đánh xe ngựa yếu đuối sao có thể có sát phù mạnh đến thế bên mình? Lẽ nào trong xe ngựa còn có một nhân vật vô cùng quan trọng, chỉ là họ không biết mà thôi. Khi tin tức được truyền đi, quản gia chịu trách nhiệm về chuyện này cũng đã xuất hiện. Ông ta nhìn chiếc xe ngựa từ phía xa, vẻ mặt thất thần, hỏi: Các người làm việc kiểu gì thế hả? Bảo đi bắt vài kẻ ăn người ở về hỏi chuyện mà cũng không làm được, đúng là đồ ngu. Vị quản gia đó là một nhân vật quyền lực ở Hàn Tông, rất được cậu chủ nhà họ Hàn coi trọng, vì vậy đã được phái đến để thực hiện nhiệm vụ này. Những người đó bị mắng cho một trận thì đều cảm thấy uất ức. Một người trong số đó nói: Quản gia, không phải chúng tôi không chịu ra sức, mà là trong xe ngựa có sát phù rất lợi hại, không chừng còn có cao thủ ở bên trong. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, có thể Ngô Bình đã biết chuyện này nên mới cố tình phái sát thủ đến giết chúng ta. Quản gia mắng: Vớ vẩn, chuyện này chỉ có tôi biết, đến cả mấy người các người cũng không được biết chi tiết, sao anh ta có thể biết được? Sau đó ông ta nói: Thả những người đó đi đi, chờ tiếp. Thế là đích thân quản gia ở lại chủ chốt, nhưng đợi gần nửa ngày mới có một nhóm người khác ra ngoài. Lần này là thợ trăm hoa của nhà họ Lý. Nhà họ Lý trồng rất nhiều hoa, mấy thợ trồng hoa này phải ra ngoài mua phân bón và một ít công cụ. Hai thợ trồng hoa không được ngồi xe ngựa mà chỉ cưỡi hai con lừa ra khỏi cửa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Quản gia nhìn thấy hai thợ trồng hoa đó thì liền ra lệnh: Đi, bắt người về cho tôi. Mặc dù họ là người làm, nhưng chắc chắn sẽ biết rất rõ tình hình trong nhà Ngô Bình. Lần này là cao thủ đạo cảnh tầng 6 ra tay. Anh ta là người được quản gia bồi dưỡng ra, là cao thủ có thực lực mạnh nhất. Cao thủ đó thi triển đạo thuật, mặt đất bỗng biến dạng, mặt đất xung quanh hai thợ trồng hoa trong phạm vi mấy trăm mét trở lại bỗng sụt lún, nuốt chừng lấy hai người họ. Quản gia nhìn thấy cảnh đó thì lạnh lùng nói: Chẳng phải rất nhẹ nhàng sao? Ông ta vẫn chưa nói dứt câu thì bỗng có một con hổ dữ từ trong cát lún xông ra. Hai thợ trồng hoa ngồi trong bụng hổ, bọn họ chỉ huy con hổ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vùng cát lún và nhanh chóng bổ về phía cao thủ vừa ra tay với họ. Gào! Tiếng hổ gầm rền trời, sắc mặt của cao thủ đạo cảnh tầng sau đó rất nặng nề. Anh ta từ từ trường một trường về phía con hổ dữ, một bàn tay thủy tinh khổng lồ màu lam ập đến con hổ. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay thủy tinh khổng lồ nát vụn, một cây kim nhỏ màu đỏ đâm vào giữa trán cao thủ đó. Anh ta trợn mắt, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, sau đó thì cứng đờ, ngã xuống đất và chết. Quản gia dựng tóc gáy, nếu chuyện những người làm nữ trước đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thì chuyện lần này đã chứng minh không thể đụng đến người nhà của Ngô Bình. Ông ta liền hét lớn. Mau đi thôi! Quản gia và những người khác nhanh chóng rời khỏi đó. Họ chạy được một lúc thì quản gia bỗng thấy không ổn. Sao những người này đều không nói gì? Lúc ông ta định thần lại thì mặt liền biến sắc vì ông ta phát hiện những người khác đều đã biến thành những cái xác. Ai cũng mặt mày bầm tím, hai mắt đen ngòm, vô cùng kỳ dị. Dù gì thì quản gia cũng là người tu hành, nhưng ông ta lại sợ đến mất vía, hét lớn lên, quay đầu bỏ chạy và tông phải một người. Lúc ông ta bình tĩnh lại thì mới nhận ra Ngô Bình đang đứng cách đó không xa, nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt nguy hiểm. Ông Ngô, cậu Ngô! Quản gia run rẩy nói, và chợt nhận ra tất cả đều là kế hoạch của Ngô Bình. Anh đã sớm dự tính được mọi thứ. Ngô Bình hỏi, ông là người của ai? Quản gia nuốt nước bọt, nói, cậu Ngô, sao cậu lại ở đây? Ngô Bình cười nhạt, ông không nói thì tôi vẫn có thể tra ra được, nhưng quyết định nói hay không nói lại có ý nghĩa rất lớn với ông. Vì nói thì sẽ được sống, mà không nói thì sẽ chết. Quản gia hít một hơi thật sâu. Ông ta không phải quá trung thành với Hàn Tông. Hơn nữa, người trước mặt ông ta quá khủng khiếp. Ông ta tự thấy mình không phải đối thủ nên liền nói, tôi là quản gia của nhà họ Hàn, tên là Hàn Tam Lập. Ngô Bình nói, là Hàn Tông muốn đối phó với tôi sao? Quản gia nói, nói đúng hơn là cậu chủ nhỏ của Hàn Tông chúng tôi, Hàn Thiên Kiều. Hàn Thiên Kiều rất được gia chủ Hàn Tông cưng chiều. Hơn nữa, cậu ấy cũng có thiên phú. Vì vậy, ngoài tông chủ ra, thì trong tông cậu ấy là lớn nhất. Ngô Bình nói, được, ông cùng tôi đến viện trưởng lão, nói lại chuyện đó một lần nữa. Tốt nhất là ông hãy ngoan ngoãn nghe lời, vì dù cho ở viện trưởng lão, thì tôi vẫn có thể giết ông. Anh nói xong, thì tóm lấy tóc của quản gia. Quản gia liền biến thành một cái tấm da người, bị anh cầm theo, bay về viện trưởng lão. Thủ đoạn biến người thành da là một chú pháp tà môn, tên là chú lột da, có thể lột da của con người và phong ấn linh hồn của đối phương, là chú pháp lấy gậy ông đập lưng ông. Sau khi Hàn Tam Lập biến thành da người, thì cảm giác mình đã hoàn toàn trở thành con rối của Ngô Bình. Bảo ông ta làm gì thì ông ta buộc phải làm cái đó. Ở viện trưởng lão, Ngô Bình đi thẳng vào trong, sau đó gõ mạnh vào cái chuông lớn bên trong. Chiếc chuông đó dùng để tập hợp các vị trưởng lão lại. Ngoài các trưởng lão ra, trừ khi có chuyện lớn gì xảy ra, nếu không thì không ai dám gõ chuông. Nhưng giờ Ngô Bình lại là người gõ. Chưa đầy một phút, 8 vị trưởng lão và rất nhiều nhân vật nòng cốt của Nguyên Thủy Sơn đã đến. Họ nhìn Ngô Bình và ra người Hàn Tam Lập. Có chuyện gì thế? Một trưởng lão khó chịu hỏi, là tông chủ của Hàn Tông, cũng là một trong 8 vị trưởng lão, tên là Hàn Băng Tam. Ngô Bình nói, Hàn Tam Lập, ông hãy kể lại tình hình đi. Hàn Tam Lập kể lại sự thật. Mọi người nghe xong thì bất giác nhìn nhau. Sao lại xảy ra chuyện như thế? Lá gan của Hàn Thiên Kiều cũng lớn thật. Vẻ mặt của Hàn Băng Tam rất khó coi. Lúc đầu ông ta cùng các trưởng lão khác thương lượng muốn tước đoạt quyền lực của Ngô Bình là vì nghe lời của Hàn Thiên Kiều. Chỉ là ông ta thật sự không ngờ con trai út của mình lại có gan to bằng trời như thế. Ngô Bình nhìn Hàn Băng Tam rồi lạnh lùng nói, Hàn trưởng lão, việc liên quan đến Hàn Tông của ông muốn xử trí thế nào tôi cũng không có ý kiến. Mặc dù anh nói với vẻ rất khách sáo, nhưng ai cũng có thể nhận ra nếu như Hàn Băng Tam không cho anh được câu trả lời thì nhất định anh sẽ không bỏ qua. Hàn Băng Tam nói với vẻ mặt lạnh như băng, người đâu, tìm Hàn Thiên Kiều đến đây cho tôi. Một lúc sau, một người đàn ông áo gấm xuất hiện, đấy là Hàn Thiên Kiều. Hàn Thiên Kiều vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc anh ta nhìn thấy Hàn Tam Lập và cả Hàn Băng Tam đang hầm hầm, thì anh ta đã hiểu ra. Anh ta đảo mắt, cười lạnh lùng rồi nhìn Ngô Bình chằm chằm và nói, Ngô Bình, tôi đã đánh giá thấp anh, nhưng anh biết thì đã sao? Một người không có gốc gác như anh, nhờ vào đại hội quần hùng để có được địa vị, so với người của 4 tông 2 viện chúng tôi, thì anh chẳng là gì cả. Ngô Bình chỉ cười không nói gì, vì anh biết rõ viện trưởng lão không phải của riêng Hàn Tông. Quả nhiên, vị trưởng lão nữ đó liền hạ giọng nói: "Trưởng lão Hàn, con trai ông làm ra chuyện thế này, tốt nhất ông nên có câu trả lời thỏa đáng. Nếu không thì Nguyên Thủy Sơn sẽ loạn mất, ai cũng có thể muốn làm gì thì làm sao?" Hàn Băng Tam bước về phía trước, tát Hàn Thiên Kiêu một bạt tai, làm anh ta văng ra xa, miệng đầy máu, rồi lạnh lùng nói: "Khốn nạn, ai cho con cái gan đó hả?" Hàn Thiên Kiều được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, không coi ai ra gì, chưa từng bị cha mình đánh bao giờ. Bạt tai đó của Hàn Băng Tam khiến anh ta ngây người ra cả buổi lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Hàn Băng Tam đánh Hàn Thiên Kiều xong thì nói với Ngô Bình: "Cậu Ngô, xin lỗi, tôi không hề biết chuyện này. Thế này nhé, cậu muốn xử lý nó thế nào, tôi cũng sẽ phối hợp." Hàn Băng Tam là người thông minh, chọn cách lùi để tiến, để Ngô Bình tự chọn nên xử lý thế nào. Ngô Bình mỉm cười nói: "Trưởng lão Hàn, dù tôi muốn xử lý thế nào, ông cũng phối hợp hết sao?" Hàn Băng Tam trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên rồi." Ngô Bình thở dài: "Thôi được, con người Hàn Thiên Kiều này làm việc không tính đến hậu quả, rất dễ gây rắc rối cho Hàn Tông các ông. Dù là vì muốn tốt cho Nguyên Thủy Sơn hay là vì tương lai của Hàn Tông, thì tôi cũng đề nghị Hàn Tông nên trục xuất anh ta ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với anh ta mãi mãi. Đương nhiên, đấy chỉ là đề nghị của tôi thôi." Hàn Băng Tam sầm mặt, đề nghị của Ngô Bình nghe có vẻ không gây hại gì, chỉ là cắt đứt quan hệ mà thôi. Không có quan hệ cha con, thì Hàn Thiên Kiều vẫn có thể dùng tiền của Hàn Tông, nhưng lòng người là một thứ rất kỳ lạ. Lâu dần, người Hàn Tông sẽ dần xem Hàn Thiên Kiều như người ngoài. Dù gì thì đến cả cha ruột của anh ta cũng từ bỏ anh ta, thì anh ta còn có giá trị gì nữa? Hàn Băng Tam liếc nhìn Ngô Bình và nói: "Được, tôi sẽ lập tức tuyên bố với bên ngoài, cắt đứt quan hệ cha con với Hàn Thiên Kiều. Sau này, tất cả mọi thứ của tôi đều sẽ không dính dáng gì đến nó nữa." Hàn Thiên Kiều nghe thấy câu nói đó thì ngớ người ra, hét lớn: "Bố, bố nói gì thế? Bố muốn cắt đứt quan hệ với con sao?" Hàn Băng Tam lạnh lùng nhìn con trai với ánh mắt đầy thất vọng. Ông ta cưng chiều cậu con trai này từ nhỏ, nên anh ta mới muốn gì được nấy, vô pháp vô thiên. "Thiên Kiều, từ nay về sau, bố không còn là bố của con nữa, con cũng không còn là con trai của ta nữa." Hàn Thiên Kiều giận dữ hét lên: "Chỉ vì một câu nói của anh ta sao? Anh ta là cái thá gì? Chỉ là một người ngoài vừa mới đến Nguyên Thủy Sơn thôi. Sao bố có thể đối xử với con như thế?" Vị trưởng lão nữ đó lạnh lùng nói: "Ngô Bình không phải người ngoài. Cậu ấy là trưởng lão của viện trưởng lão, còn là viện trưởng viện đan đạo. Địa vị của cậu ấy không thấp hơn 8 trưởng lão ở đây. Cậu làm chuyện như thế với một trưởng lão, thật sự là đại nghịch bất đạo. Viện trưởng Ngô không lấy mạng cậu đã là nề mặt Hàn Tông rồi." Hàn Băng Tam nói: "Con hãy về đi." Hàn Thiên Kiều hầm hầm trừng Ngô Bình rồi nhả từng chữ một: "Mày hãy đợi đó." Anh ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Ngô Bình thở dài nói với mọi người: "Thật sự xin lỗi vì việc của tôi mà làm phiền đến mọi người." "Cậu đến vừa đúng lúc, Ất Mộc Linh Giới đã chính thức thuộc về Nguyên Thủy Sơn chúng ta. Chúng tôi cũng đã cho người trấn thủ." Trưởng lão nữ nói: "Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể qua đó. Theo cam kết của chúng tôi thì cậu có thể tùy ý ở bên trong hái thuốc trong một khoảng thời gian nhất định." Ngô Bình nói: "Vậy thì tốt quá, khi nào tôi có thể vào?" Trưởng lão nữ nói: "Bây giờ cũng được, đây là chìa khóa để vào Ất Mộc Linh Giới, có nó thì cậu có thể ra vào bất cứ lúc nào." Những người khác không có chìa khóa, muốn ra vào linh giới thì chỉ có thể đi bằng đường truyền biệt, bị kiểm tra và thẩm vấn, quá trình rất phức tạp. Ngô Bình nhận lấy chìa khóa và nói: "Được." Mặt khác, Hàn Thiên Kiều giận đến run người, lập tức triệu tập một nhóm cao thủ đến Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Bây giờ, việc anh ta muốn làm nhất là giết hết cả nhà Ngô Bình, để anh phải đau khổ và hối hận, vậy mới có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng anh ta. Sau khi Ngô Bình có được chìa khóa, anh không đến Ất Mộc Linh Giới mà về Vạn Phú Thần Thổ trước. Đúng như anh dự đoán, anh về đến nhà chưa được một tiếng đồng hồ thì có 20 mấy cao thủ xông vào. Trong số họ, người mạnh nhất là một cao thủ đạo cảnh tầng 7, cũng là một nhân vật có máu mặt. Những người này vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra với Hàn Thiên Kiều. vừa nghe anh ta nói phải đến giết người thì đã chạy đến đây rồi. Hàn Thiên Kiều đứng ngoài cửa nhà họ Lý, lạnh lùng nói: "Giết cho tôi, không chờ một ai." Nhưng đám người này vừa xông vào nhà họ Lý thì đại trận phòng hộ đã khởi động, cao thủ đạo cảnh tầng 7 đó lập tức bị nổ thành tro, những người khác cũng bị đại trận giết chết. Hàn Thiên Kiều đứng bên ngoài trận ngớ người ra. Chuyện gì thế kia? Sao trong nhà anh lại có đại trận đáng sợ đến thế? Lúc này, anh ta bỗng nghe thấy tiếng Ngô Bình từ phía sau. Anh cũng tàn nhẫn đấy. Đáng tiếc thực lực quá kém, cũng quá ngu xuẩn. Ngô Bình lạnh lùng nói. Anh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người đột nhập vào nhà mình, không ngừng bị sát trận giết chết. Hàn Thiên Kiều lạnh người, nhưng anh ta cố trấn tĩnh, nói. Mày biết tao sẽ đến sao? Ngô Bình nói. Tư duy của đồ đần độn như anh không khó đoán. Hàn Thiên Kiều hừm lên. Tao nói cho mày biết, những người mày giết đều là cao thủ của Hàn Tông tao. Hàn Tông sẽ không buông tha cho mày đâu. Ngô Bình thở dài hỏi. Anh có biết cắt đứt quan hệ với Hàn Tông đồng nghĩa với việc gì không? Hàn Thiên Kiều lớn tiếng hừm. Tao nói thật với mày, dù có như vậy thì tao vẫn có thể sống rất tốt. Tao muốn gì bố tao đều sẽ cho tao. Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi, dù gì thì anh cũng là con trai của ông ta. Ông ta vẫn sẽ cho những gì nên cho. Chỉ là anh đã bỏ quên mất một chuyện. Khi không còn là con trai của Hàn Băng Tàm nữa, thì nếu như tôi có giết chết anh, ông ta cũng sẽ không nói gì. Từ khi ông ta tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh, thì anh đã bị bỏ rơi rồi. Hàn Thiên Kiều như bị dội nước lạnh, buốt cả người, hét lớn theo bản năng. Mày nói bậy! Ngô Bình nói. Nếu anh chịu dừng lại, thì biết đâu ông ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng anh, giúp anh tự xây dựng thế lực ở bên ngoài. Nhưng anh quá ngu ngốc, không ngờ lại còn muốn ra tay với người nhà của tôi. Anh làm như vậy đồng nghĩa với việc dập tắt mọi hy vọng của ông ta với anh, chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Hàn Thiên Kiều nhổ nước bọt. Tao không tin. Trưởng lão Hàn, ông không ra đây sao? Ngô Bình bỗng nhìn về phía gần đó và hỏi. Hàn Băng Tàm từ hư không bước ra, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy thất vọng. Hàn Thiên Kiều ngớ người, vội nói. Bố, thì ra bố cũng có mặt. Hàn Băng Tàm không để ý đến anh ta. Ông ta hỏi Ngô Bình. Tất cả những hành vi của tên khốn này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của viện trưởng Ngô và Hàn Tông chúng tôi chứ, đúng không? Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi, dù gì thì các người cũng đã cắt đứt quan hệ. Dù anh ta có làm gì thì cũng không liên quan đến Hàn Tông. Hàn Băng Tàm thở dài nói. Thật ra, nó không phải con trai tôi. Ngô Bình nghe thấy cũng hơi bất ngờ. Anh ta không phải à? Hàn Băng Tàm nói. Nó là con rơi của em gái tôi, là cháu trai của tôi. Sau khi sinh ra nó, em ấy đã tự sát. Tôi không muốn em gái bị tổn thương bởi cái danh chưa kết hôn, nên đã nói với bên ngoài nó là con trai của tôi. Từ nhỏ, tôi rất cưng chiều nó, là để nó có thể sống hạnh phúc. Giờ xem ra tôi đã sai rồi. Nó giống hệt bố ruột của nó, đều là những kẻ vô pháp vô thiên. Hàn Thiên Kiều ngơ ngác. Không thể nào. Bố gạt con là con trai của bố. Hàn Băng Tàm vẫn mặc kệ anh ta, hỏi Ngô Bình. Viện chủ Ngô, cậu có muốn biết bố ruột của nó là ai không? Ngô Bình hỏi. Ai? Hàn Băng Tàm nói. Tả Lăng Hư, người đã sáng lập Lăng Hư Tiên Giới, là cao thủ hàng đầu trên bảng Đại Tiên Thiên Khuyết năm đó. So với anh ta, cao thủ đứng đầu bảng Đại Tiên hiện giờ hệt như là một giới đất, một trên trời. Ngô Bình có thể nhận ra, mặc dù Hàn Băng Tàm thất vọng với đứa cháu trai này, nhưng ông ta vẫn không muốn anh ta chết. Thế nên, ông ta nói ra bố ruột của anh ta, Tả Lăng Hư, cao thủ hàng đầu của bảng xếp hạng Đại Tiên, hy vọng Ngô Bình sẽ kiêng dè một chút. Ngô Bình nói. Nói như thế, Tả Lăng Hư biết mình có một đứa con trai thế không? Hàn Băng Tàm nói. Dĩ nhiên biết chứ, cứ cách một khoảng thời gian là ông ta sẽ đến thăm con trai mình. Ngô Bình nói. Vậy tại sao em gái ông lại tự sát? Hàn Băng Tàm khẽ thở dài. Vì lúc đó, Tả Lăng Hư bỏ rơi nó yêu người ta rất nhiều, không thể chấp nhận được hiện thực. Ngô Bình giơ tay lên, đánh một trường lên Hàn Thiên Kiều. Anh ta trợn to mắt, một lúc sau cơ thể biến thành tro tàn, bay theo gió. Thấy cháu mình bị giết, sắc mặt Hàn Băng Tàm trở nên khó coi, nhưng cũng không có hành động gì quá khích, chỉ nói: "Tôi bái phục." Nói rồi, ông ta xoay người rời đi, cũng mặc kệ những cao thủ Hàn Tông bị đại trận nổ chết kia. Sau khi đại trận giết hết những kẻ xâm phạm kia, Ngô Bình đến một sân nhỏ. Vương Thế An và Liễu Tam Tường đều đang ở bên trong, họ đã biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Thế An nói: "Nếu tôi là cậu thì sẽ không giết anh ta. Người có thể mở ra tiên giới đều không phải mạnh bình thường." Liễu Tam Tường nói: "Nhưng nếu công tử không giết anh ta, sau này làm sao còn chỗ đứng ở nguyên thủ tiên giới? Anh đánh tôi một cái, tôi phải trả lại anh. Nếu không, mọi người có thể bắt chước người này." Vương Thế An nói: "Nhưng trên đời này không có nhiều cường giả giống Tà Lăng Hư." Ngô Bình nói: "Giết thì cũng đã giết rồi, có nói nhiều cũng vô ích. Ít nhất Tà Lăng Hư này sẽ không đến gây phiền phức cho tôi trong thời gian ngắn." Liễu Tam Tường nói: "Công tử biết." Ngô Bình nói: "Tôi bói một quẻ, tính được hiện giờ Tà Lăng Hư đang ở thế tục." Liễu Tam Tường nói: "Một cường giả sáng lập ra tiên giới như ông ta chạy đến thế tục làm gì? Lẽ nào..." Ông ta ngạc nhiên nói: "Lẽ nào ông ta cũng muốn đến thế tục để sống lại?" Ngô Bình cười nói: "Ông Liễu, phải mượn nhân thư của ông để tìm người một lát." Liễu Tam Tường lấy nhân thư của mình ra, quan sát một lúc lâu mới gật đầu, nói: "Tìm được rồi. Bây giờ, Tà Lăng Hư là một thanh niên 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Ôi trời, số mệnh của ông ta sẽ liên quan không ít đến công tử. Hơn nữa, hai người không thể nào cùng tồn tại. Cuối cùng, chỉ có thể một người còn sống." Vương Thế An nhìn ông ta hỏi: "Cuối cùng ai sẽ thắng?" Liễu Tam Tường lắc đầu: "Với công lực của tôi thì không thể xem quá nhiều, không đoán được." Ngô Bình nói: "Xem ra người sống lại ở thế tục không chỉ có một mình tôi, còn có không ít nhân vật tầm cỡ." Liễu Tam Tường nhìn chằm chằm nhân thư hồi lâu, vẻ mặt rất phức tạp, nói: "Tình hình không ổn rồi. Tôi loáng thoáng nhìn thấy không ít cái tên khá có danh tiếng. Lẽ nào họ cũng muốn sống lại ở thế tục?" Vương Thế An nói: "Nhiều người sống lại như thế là vì điều gì?" Liễu Tam Tường nói: "Người có mạnh đến đâu, sau khi sống lại thì khí vận sẽ trở nên yếu đi, rất dễ bị người mạnh hơn giết chết, sau đó hấp thụ vận mệnh của người đó. Cũng như thế, người sống lại cũng vì vận mệnh của mình không vững chắc, có thể dễ dàng hấp thu khí vận của người khác." Vương Thế An khẽ cười: "Thế nên mọi người cắn nuốt khí vận lẫn nhau?" Liễu Tam Tường nói: "Tôi không có thêm lời giải thích hợp lý nào hơn nữa, có lẽ vẫn còn nguyên nhân sâu xa." Vương Thế An hỏi Ngô Bình: "Cậu định bao giờ bắt đầu sống lại?" "Tôi nghĩ không thể đợi thêm nữa." Ngô Bình nói: "Còn phải đợi thêm nữa, tôi phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới được." Vương Thế An nói: "Phải mất bao lâu?" Ngô Bình nói: "Nhiều nhất là 3 tháng. "Được, 3 tháng sau chúng ta sẽ hành động." Ngày hôm sau, Ngô Bình đến Ất Mộc Linh Giới. Trong Ất Mộc Linh Giới có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Anh cũng không khách sáo sử dụng dược điển đại ngàn, thu thập các loại dược liệu, sau đó cất vào trong dược điển. Anh vừa hái thuốc vừa luyện đan, chạy qua chạy lại giữa Thái Ất Đan Uyển và Đan Đạo Viện. 3 tháng thoáng chốc trôi qua, Ngô Bình đã hoàn toàn ổn định tu vi của mình. Mấy người Đường Băng Vân cũng lần lượt rời xuất quan, đều đã đột phá đến thần thông cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10. Đồng thời, trong 3 tháng qua, anh cũng đã xây dựng xong Đan Đạo Viện. Với sự cố gắng của anh, Đan Đạo Viện đã có thể sánh ngang với các thầy luyện sư ở Thượng Phủ, thậm chí còn vượt qua bọn họ nhiều điểm. Ngày hôm đó, Ngô Bình đã thông báo riêng cho Nguyên Thủy Sơn và Thái Ất Hoàng Triều, nói rằng anh sẽ bế quan để tu luyện đến đạo cảnh. Anh vốn dĩ luôn như thế, nên mọi người đều nghĩ chuyện đó rất bình thường. Muốn đạt đến đạo cảnh, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài năm, Ngô Bình vừa lúc có thể tìm lý do để thoái thác với người ở hai bên. Ngô Bình cũng đặc biệt thông báo cho Nguyệt Thanh Ảnh, Hà Tử Trần, Lý Thuần Như để họ giúp anh chăm lo cho gia đình. Có 3 nhà này, cộng với Nguyên Thủy Sơn, gia tộc của Ngô Bình chắc chắn là một trong những thế lực có sức ảnh hưởng nhất trong cõi chân thủy tiên giới. Đám người bình thường kia không dám khiêu khích. Sau khi dặn dò người nhà, Ngô Bình biến mất. Trước khi đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Tất cả bảo vật, thậm chí cả dược điển đại ngàn đều được giao lại cho Đường Tử Di cất giữ. Rất nhiều người đều biết chuyện Ngô Bình bế quan, cũng không ai nghi ngờ gì. Đan đạo viện vẫn tiếp tục hoạt động, Thái Ất Đan Uyển cũng vẫn như trước. Chẳng qua, thỉnh thoảng người nhà Ngô Bình lại phái người đem vài đan dược đi. Số đan dược này đều là do Ngô Bình luyện chế trước, sau đó dùng vạn hóa thần hồ sao chép lại. Hôm đó, Ngô Bình và Phương Thế An lặng lẽ đến một ngôi nhà ở Thế Tục, Liệu Tam Tướng đứng trước mặt hai người họ. Ông ta đặt tay lên nhân thư phát ra hai luồng sáng đánh vào trên người hai người họ. Dưới ánh đèn sáng chói, thân hình Ngô Bình dần biến thành một thiếu niên tuấn tú 17 tuổi, Vương Thế An cũng biến thành một thiếu niên 15 tuổi. Sau khi thay đổi diện mạo, ký ức của một người khác xuất hiện trong đầu Ngô Bình, đồng thời ký ức của chính anh dần biến mất. Cùng lúc đó, anh phong ấn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào trong thần môn. Không biết qua bao lâu, trước mặt Ngô Bình tối đen, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, ký ức của anh đã bị thay thế, anh trở thành một Ngô Bình khác, là một học sinh trung học. Ngô Bình nhìn xung quanh, thấy đã 9 giờ sáng, anh giật mình ngồi dậy định mặc quần áo vào, nhưng lướt nhìn lịch, anh mới biết hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đi học. Anh thở phào nhưng vẫn nhấc chân lên. Anh vừa nhấc chân lên bước xuống thì phát hiện mình đang đứng. Anh không khỏi trợn to mắt, sau đó mừng rỡ nói: Mình khỏi rồi. Từ lúc dậy thì nơi ấy của Ngô Bình luôn không ổn, kích thước khá nhỏ, chỉ bằng của một cậu nhóc 5 tuổi. Vì thế, Ngô Bình luôn rất tự ti, khi đi vệ sinh luôn phải đi một mình, tính cách càng thêm quái gở. Tuy trong bề ngoài của Ngô Bình cũng khá tuấn tú, trong trường cũng được khá khá cô em thầm thương trộm nhớ, nhưng cậu hoàn toàn không dám chấp nhận tình cảm của ai. Mỗi lần thấy bạn bè dẫn gái về ngủ qua đêm, cậu chỉ biết hâm mộ và khát khao. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của bố cậu, Ngô Đại Hưng. Tiểu Bình, dậy đi con, đồ ăn nguội cả rồi. Ngô Bình đáp một tiếng, thay quần áo rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng. Gia cảnh của Ngô Bình không mấy khá giả, bố là tài xế taxi, 5 năm trước bị tai nạn giao thông, phải chữa hết mấy trăm nghìn, thêm cái bệnh khó nói của Ngô Bình thì họ chỉ còn cách bán nhà. Hiện tại họ đang sống nhờ ngôi nhà 2 phòng 1 sảnh của cô Ngô Bình. Ngồi xuống ghế, trên bàn có bày một đĩa đồ lòng, một phần canh xương sườn, thêm đĩa trứng gà mới luộc, một phần sủi cào hấp. Mẹ cậu là Dương Quế Chi còn đang bận rộn trong bếp. Bà muốn hâm nóng đồ ăn thừa hôm qua để lót bụng với chồng. Ngô Bình đẩy đĩa đồ lòng sang cho Ngô Đại Hưng. Bố ơi, con không đói, bố ăn đi. Ngô Đại Hưng ừ một tiếng rồi nói. Tiểu Bình, ngày mai có kỳ thi khảo sát tổ chức toàn thành, con phải thi tốt cho bố mẹ nở mày nở mặt đó. Thành tích của Ngô Bình không tệ, luôn nằm trong top 100 của trường. Trường cấp 3 số 1 Trùng Châu của cậu luôn là top 3 trường điểm của thành phố. 100 người hạng đầu gần như đều sẽ thi đậu đại học hạng 1. Đương nhiên, nếu muốn thi đỗ hai trường đứng đầu thì phải vào top 50 lận. Ngô Bình nói, bố yên tâm, con sẽ cố hết sức. Do yếu sinh lý nên Ngô Bình luôn rất tự ti. Bù lại, cậu dồn hết tâm sức và thời gian vào việc học. Nhờ đó mà việc học của cậu luôn khá tốt, đứng trong top 3 của lớp. Bố mẹ luôn tự hào vì chuyện này. Ăn xong hai cái sủi cào, húp thêm nửa chén canh, Ngô Bình chợt thì thầm với Ngô Đại Hưng. Bố ơi, cái đó của con hình như phát triển rồi á. Tình huống của con trai thế nào, Ngô Đại Hưng rõ hơn ai hết. 2 năm này, nhà họ tìm người chữa bệnh, hút thuốc khắp nơi, tiền tốn không biết bao nhiêu, nhưng tác dụng lại chẳng được là mấy. Ngay Ngô Bình nói xong, Ngô Đại Hưng còn chưa kịp phản ứng, hỏi ra. Cái gì phát triển? Ngô Bình nhìn xuống chỗ kia của mình. Là chỗ đó đó. Ngô Đại Hưng giật mình, sau đó đứng bật dậy, lôi Ngô Bình vào trong phòng. Sau vài phút, ông ấy vui mừng đi ra, vào phòng bếp, báo tin vui cho vợ. Dương Quế Chi nghe xong, hai vợ chồng ôm nhau khóc, khiến Ngô Bình hoảng sợ. Lúc này, điện thoại Ngô Bình vang lên, cậu liếc mắt một cái thì thấy là Từ Kiều, bạn ngồi cùng bàn gọi. Tính cách cậu hướng nội, ít bạn bè, Từ Kiều lại nằm trong số người ít ỏi đó. Thậm chí cậu còn kể chuyện mình bị yếu sinh lý cho Từ Kiều nghe, cậu ta vẫn luôn giữ bí mật giúp cậu. Alo, Từ Kiều, bên kia nói. Ngô Bình, Hoa Khôi Giang Nhu của lớp nhờ tớ nhắn với cậu là trưa nay hẹn cậu đi coi phim. Má ơi, cậu hên quá, Hoa Khôi cũng muốn hẹn hò với cậu cơ đấy. Nếu là trước đây, Ngô Bình nhất định sẽ do dự. Dù gì, mặt kia của cậu không ổn, hẹn đi chơi thì làm ăn được gì. Nhưng hiện tại đã khác trước, cậu đã khôi phục năng lực đàn ông, còn gì để do dự nữa chứ? Anh lập tức nói, được, cậu báo cho Giang Nhu là tớ sẽ tới. Từ Kiều có hơi bất ngờ, chuyện này xảy ra vài lần rồi. Trước kia, Ngô Bình luôn từ chối, lần này cậu ấy lại đồng ý dễ dàng quá vậy. Cậu không sợ lòi à? Ngô Bình nói. Từ Kiều, giờ tớ đã có năng lực kia rồi. Từ Kiều ngạc nhiên. Hả? Ngô Bình nói. Tí tớ rủ cậu đi chơi game, gặp nhau rồi tớ nói sau. Ngô Bình cúp điện thoại. Ngô Bình xin Ngô Đại Hưng 200 đồng rồi đi tìm Từ Kiều. Hơn 10 phút sau, tại một quán net, Ngô Bình thấy Từ Kiều. Cậu ta đã mở máy, mua hai phần đá bào là vị mà Ngô Bình thích. Từ Kiều cao 1m85, vóc dáng to con, có chút béo, vẻ ngoài thật thà, là kiểu con gái rất thích. Nhưng Ngô Bình biết cậu bạn này tinh danh vô cùng, trong bụng toàn mưu mô, vẻ ngoài chất phác chỉ là ngụy trang. Ngô Bình, cậu nói năng lực gì thế? Cậu ta hỏi ngay. Ngô Bình nói chi tiết cho Từ Kiều nghe. Từ Kiều theo cậu vào WC, sau khi trở về thì ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Trời ơi, to hơn cả tôi nữa, cậu phẫu thuật à? Ngô Bình bĩu môi. Phẫu thuật gì chứ, chính nó tự phát triển. Từ Kiều gãi đầu. Vậy là của tớ vẫn còn lớn được phải không? Ngô Bình nói. Chắc thế, dù sao của tớ cũng khá lớn. Sau khi thổ lộ tâm sự, Từ Kiều nói. Trường siêu lớp kế bên đã thắng của tớ 1.000 tệ vào hôm qua, nay lại gửi tiền hỏi tớ có dám chơi một ván nữa không? Ngô Bình nhíu mày. Cậu biết Từ Kiều chơi bắc còn thường xuyên PK gì đó với người ta. Một lần như vậy là mấy trăm hoặc hơn 1.000 tệ, thắng nhiều thua ít. Skill của Trường Siêu khá dữ, cậu đừng cá cược với nó nữa. 1.000 này mời tớ ăn ngon không phải lợi hơn à? Ngô Bình khuyên. Từ Kiều nói. Nhưng tớ tức lắm, muốn thắng lại. Ngô Bình thấy khuyên không được thì nói. Vậy được rồi, chúng ta đánh hai ván cho nóng người trước đã. Hai người mở trò chơi, bắt đầu chơi game. Hai tay nắm chuột và bấm bàn phím, Ngô Bình thì nhờ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mới chơi chưa được 5 phút, Ngô Bình đã sở được 7 mạng. Từ Kiều là đồng đội liên tục hét lên. Má ơi, Ngô Bình, sao tự dưng cậu chơi pro quá vậy? Cậu có biết vừa nãy cậu đã giết được ai không? Là một streamer park rất giỏi, tớ biết anh ta đó. Ngô Bình cũng cảm thấy trình độ chơi game của mình nâng cao rất nhiều, như được ông bà độ vậy. Có thể là do trạng thái tớ đang tốt. 10 phút, Ngô Bình đã giết 10 mạng, cũng nhờ sự cứu viện của cậu mà Từ Kiều mới sống được tới giờ. Ván này, đối thủ của họ khá mạnh, hai đội trong đó rõ ràng có trình độ chuyên nghiệp. Tiến vào vòng cuối, Ngô Bình đã giết được 25 mạng, Từ Kiều giết 6, chờ hai người, trong vòng cuối còn 3 nhóm khác, một nhóm 3 người, nhóm 4 người và một phe một mình. Từ Kiều hưng phấn. Ngô Bình, giờ cậu chơi game giỏi quá, ván này chúng ta có cơ hội ăn gà rồi. Ngô Bình gãi đầu. Chắc được, tớ cảm thấy trình độ bên kia cũng tạm thôi. Tạm? Tớ đã nói với cậu chưa? Mấy người này toàn dân chuyên nghiệp đó. Cậu ta nói xong, Ngô Bình cũng bắn chết người chơi một mình kia. Cuộc chiến trở nên gay cấn, tam phương hỗn chiến, nhóm 4 người bị diệt toàn đội, nhóm 3 người thì chết một, hiện tại chỉ còn 2 phe, mỗi phe 2 người. Khu an toàn cũng không ngừng thu hẹp. Vị trí của Ngô Bình khá bất lợi, cậu nói với Từ Kiều. Cậu lao ra, tớ ngắm bắn đối phương. Từ Kiều cắn răng. Được, tớ tin tưởng cậu. Cậu ta nhảy ra khỏi bòn kỳ, chạy té khói về phía trước. Cậu ta vừa thò đầu ra, đối phương đã bắn. Ngô Bình giơ súng nã 2 phát, trúng một người. Từ Kiều cũng trúng đạn ngã xuống, nhưng bên kia cũng bại lộ vị trí. Ngô Bình ném toàn bộ lựu đạn. Sau vài tiếng nổ lớn, trò chơi kết thúc, hai người Ngô Bình thành công ăn gà. Wow, thắng rồi! Từ Kiều hưng phấn vung tay vung chân. Sau đó, hai mắt cậu ta sáng rực. Ngô Bình, hay cậu chơi dùm tớ ván này, lấy lại tiền tớ thua cược đi. Tiền thắng thì chúng ta chia đôi. Ngô Bình cũng cảm thấy trình chơi game của mình tăng lên rất nhiều, nghĩ rồi đồng ý. Lỡ mà thua thì chúng ta cũng cơ đôi. Từ Kiều lập tức liên lạc với Trương Siêu. Trương Siêu, tao coi tin nhắn rồi, hiếm khi mày thắng tao được một lần. Lần này mà thua lại, chẳng phải là cuộc hứng nữa à? Tao để mày vui vẻ vài ngày đó. Trương Siêu bên kia nói. Từ Kiều, độ dày của mặt mày tăng lên rồi à? Mày tự tin như vậy, dám cá thêm tiền không? Từ Kiều nói. Được, mày muốn chơi bao nhiêu? Trương Siêu nói. Trong tay tao còn 4.000, chơi hết, mày dám không? Từ Kiều nói. Có gì mà không dám? Ông mày chơi hết tiền lì xì 2 năm luôn này mày. Ngài nói hai bên chơi tận 4.000, Ngô Bình nói. Từ Kiều, chơi thế có quá nhiều không? Từ Kiều nói. Yên tâm, chia bằng trình của cậu, phát huy bình thường là đánh cho Trương Siêu té đái rồi. Cá cược của song phương khá đơn giản, hai bên cùng tiến vào trò chơi, ai sống lâu hơn, lấy được nhiều mạng hơn thì thắng. Như vậy, số mạng mà họ bắn được và thời gian sống có liên quan trực tiếp với nhau. Giết địch càng nhiều, thời gian sống càng lâu. Hai người đổi vị trí, Ngô Bình dùng tài khoản của Từ Kiều để chơi. Cậu không biết rằng, lúc này, Trương Siêu cũng nhường chỗ cho một cao thủ lợi hại mà cậu ta mới tìm được để chiến với Từ Kiều. Dù gì cũng tới tận 4.000, Trương Siêu không dám chắc nên gọi ra người bạn chơi bắc giỏi nhất để giành lấy 4.000 trong tay Từ Kiều. Trò chơi bắt đầu, Ngô Bình đã tìm được cảm giác trình độ hơn xa ván vừa rồi. Không tới 5 phút đã đoạt chiến mạng, tới khi vào vòng cuối đã giết được 27 người. Nhưng cao thủ mà Trương Siêu mời tới cũng chẳng vừa, sống được tới tận vòng cuối. Có điều, tên này không quá may mắn, đồng đội chết dần, cuối cùng bị người ta cho nổ chết bằng lựu đạn. Ngô Bình tiếp tục chơi, dùng sức một người, thành công ăn gà. Sau ván này, phía Trương Siêu choáng váng, nhưng cậu ta cũng là người giữ chữ tín, lập tức gửi cho Từ Kiều 4.000. Sau khi chuyển khoản, Trương Siêu không cam lòng. Từ Kiều, tối nay dám chơi ván lớn hơn không? 10.000. Từ Kiều định đồng ý, nhưng Ngô Bình lại không ngừng lắc đầu, cậu đành phải nói. Thôi, tớ sợ tối nay tình hình không tốt, hôm khác đi. 4.000 vừa giành được, Từ Kiều chia cho Ngô Bình 2.000, cậu ta cười nói. Mẹ nó, này cậu nghệ quá nha, tớ cảm thấy cậu live stream cũng được rồi đó. Ngô Bình nói. Thời gian đâu mà live, mai là thi toàn thành, không biết đề thi khó cỡ nào. Từ Kiều nói. Yên tâm đi, thành tích của cậu tốt, người lo lắng nên là tớ nè. Hai người chơi thêm vài ván là tới giờ cơm, họ cùng ăn mì. Lúc ăn, Ngô Bình hỏi. Giang Nhu nói gì với cậu? Từ Kiều nói. Có gì đâu, chỉ là dù cậu đi xem phim, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy có ý với cậu. Ngô Bình nói. Tớ nhớ ra rồi, Hoàng Thiếu Vệ đang cua Giang Nhu mà, cậu ấy chưa chịu hả? Từ Kiều bĩu môi. Tớ nghe nói, điều kiện gia đình Giang Nhu cũng khá giả, bố cậu ấy làm trong cơ quan nhà nước, sao có thể để ý loại như Hoàng Thiếu Vệ? Ngô Bình cười khổ. Nhưng tớ còn chẳng bằng Hoàng Thiếu Vệ mà, dù gì Hoàng Thiếu Vệ cũng có tiền hơn tớ, bố cậu ta làm kinh doanh mà. Từ Kiều nói. Vậy thì cậu sai rồi. Mấy cô gái như Giang Nhu càng coi trọng tiềm lực và đạo đức. Ngô Bình, tớ cảm thấy cậu rất thông minh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân Giang Nhu bị cậu thu hút. Đương nhiên, cậu cũng bảnh trai phết, là hot boy lớp mình mà. Ngô Bình nói. Ôi vãi, cậu khen làm tớ ngượng quá. Từ Kiều thở dài. Hầy, thời này theo đuổi con gái khó quá, biết bao giờ mới có gái cua tớ nhỉ? Ăn bữa trưa xong, Ngô Bình về nhà một chuyến, ra 1.000 cho mẹ. Hoàn cảnh gia đình không tốt, bố cậu chạy taxi cả tháng mới được có 6.000, mẹ cũng chỉ có tiền lương hơn 4.000, trừ hết chi phí và tiền nợ thì nhà họ chẳng còn bao nhiêu. Dương Quế Chi còn hỏi là tiền từ đâu ra, Ngô Bình cũng đáp là mình bán đồ trong game kiếm được. Cách giờ coi phim còn lâu, Ngô Bình ngồi làm thêm bài tập. Khi mở sách giáo khoa, cậu phát hiện trí nhớ của mình tốt hơn rất nhiều. Thêm nữa là những đề số học và vật lý làm cậu đau đầu kia, cậu đều biết làm, trong đầu nảy ra nhiều phương pháp giải. Ngô Bình cảm giác như mình đang mơ vậy. Cậu lấy đề số học trong đề đại học năm ngoái ra, làm thử một lần. Không ngờ, hai mấy phút sau, cậu đã hoàn thành. So chiếu đáp án có sẵn, thì được 148 điểm. Nên biết là, đề số học trong kỳ thi năm trước rất khó. Thủ khoa thành phố năm ngoái cũng chỉ đạt 139 điểm. Nhiều thí sinh đậu hai trường đứng đầu đều không đạt tới 110 điểm nữa là, còn phần đông thí sinh thì đều dưới 90. Ngô Bình cũng bị chính mình dọa sợ rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Chỗ kia không chỉ phát triển bình thường mà não cậu cũng thông minh hơn. 3 giờ chiều, Ngô Bình có mặt ở cửa ra vào của rạp phim. Cậu vừa tới đã thấy Giang Nhu. Giang Nhu là bạn gái xinh nhất lớp, nhưng thường ngày cô ta khá kiêu kỳ, không để ý đám nam sinh. Rất nhiều bạn học nam từng theo đuổi cô ta, nhưng kết cục đều thất bại. Giang Nhu xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, da trắng, cổ tóc đuôi ngựa, toàn thân tỏa ra hơi thở xuân thì. Ngô Bình có chút ngại ngùng, tiến lên chào. Giang Nhu. Giang Nhu đánh giá cậu, cười nói. Muốn hẹn cậu ra ngoài khó thật đó, may mà tớ thành công. Ngô Bình gãi đầu. Tớ mua vé xem phim rồi, cậu muốn ăn gì, tớ đi mua. Giang Nhu xem giờ rồi nói. Không cần, tớ cá cược với người khác thôi. Mấy bạn nữ trong lớp đều nói, không ai hẹn được cậu đi chơi, tớ không tin mới thử một lần. Ngô Bình ngẩn ra, sau đó lại cười. Vậy giờ tớ mời cậu đi coi phim, cậu bằng lòng chứ? Giang Nhu có chút do dự, cảm thấy mình làm vậy không tốt, nên mới thở dài. Được thôi, nhưng tớ sẽ không làm bạn gái cậu đâu, chúng ta chỉ coi phim chung thôi. Ngô Bình nói. Biết rồi. Hai người vào rạp, trong rạp đang chiếu một bộ phim viễn tưởng, nhân vật có pháp thuật bay tới bay lùi, trong câu chuyện chính có xen kẽ câu chuyện tình yêu. Thấy thần tiên trong phim thi triển pháp thuật dùng bùa chú, trong đầu Ngô Bình đột nhiên xuất hiện vài ký ức. Cậu vừa coi phim vừa vô thức vận hành nguyên khí trong cơ thể. Phim chiếu được nửa, trong cơ thể cậu đã có một đoàn khí không ngừng di chuyển, càng ngày càng mạnh. Phim chiếu xong, cậu đã luyện khí thành công, sức mạnh thể chất cũng nâng lên rất nhiều. Hai người ra khỏi rạp phim, Giang Nhu nhìn Ngô Bình đang tươi cười. Ngô Bình, chúng ta là người của hai thế giới, tốt nhất cậu nên bỏ ý nghĩ theo đuổi tớ đi. Ngô Bình nhìn Giang Nhu. Vì sao? Vì bố cậu làm trong cơ quan nhà nước. Giang Nhu lắc đầu. Có vài việc cậu không nên biết nhiều. Sau đó cô ta rời đi chẳng thèm quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng Giang Nhu, Ngô Bình nhớ mày. Cậu cảm giác khi Giang Nhu nhìn mình, trong ánh mắt mang theo sự ngạo mạn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, như thể kẻ trên trời người dưới đất vậy. Chúng ta là người của hai thế giới à? Ngô Bình lẩm bẩm rồi vận hành nội kình, trên bàn tay xuất hiện một vầng sáng vàng. Ngô Bình về nhà, ăn cơm tối xong thì tiếp tục luyện tập với khí tức trong cơ thể. Dường như cậu sinh ra đã biết nên luyện tập như thế nào, tiến bộ rất nhanh. Đến 12 giờ tối, cậu bắt đầu cảm thấy mình đã thay da đổi thịt, cứ như biến thành một người khác hoàn toàn. Nhẹ nhàng đấm một đấm, đã có thể đấm nát một tảng đá, còn có thể đánh ra được trường ảnh từ xa, để lại dấu tay rất sâu trên bức tường bê tông cách đó hơn mười mấy mét. Ngô Bình liên tục nghiên cứu và thích nghi với cơ thể mới này, mãi đến hơn 4 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Bình đến trường, cậu đọc qua một lượt sách lịch sử, ngữ văn rồi lướt qua vài bộ đề. Lúc đang giải đề, tự dưng cậu cảm thấy có người đang tiến gần đến bên cạnh mình, sau đó gõ nhẹ lên bàn. Ngô Bình ngoảnh đầu nhìn thì thấy đó là Hoàng Thiếu Vệ, một thiếu gia nhà giàu trong lớp. Có chuyện gì sao? Cậu hỏi. Hoàng Thiếu Vệ nhìn cậu chằm chằm và hỏi. Tối qua, cậu đi xem phim với Giang Nhu hả? Đúng là có chuyện đó, Ngô Bình không phủ nhận, nói. Đúng vậy, mà sao cơ? Hoàng Thiếu Vệ giật nhẹ mắt, nghiến răng nói. Lá gan của cậu cũng lớn đấy. Bạn gái của Hoàng Thiếu Vệ tôi mà cũng dám động đến. Có tin tôi cho người xử cậu không? Ngô Bình nhìn nắm đấm của mình, nói. Được thôi, cậu chọn thời gian đi. Tôi muốn xem thử cậu định xử tôi thế nào. Hoàng Thiếu Vệ hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu ta, Ngô Bình là một người khá nhút nhát và lầm lì. Sao lại dám cãi lại cậu ta? Cậu ta không nghĩ gì nhiều, cười khẩy rồi nói. Được, cậu ngon đấy. Vậy cứ đợi mà xem. Giang Nhu đứng gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện. Có điều cô ta không hề nói gì mà quay đi đọc sách ngay. 9:30 là bắt đầu thi ngữ văn trước. Đề thi không quá khó, nhưng nếu muốn được điểm cao thì lại không dễ. Thường thì làm được 130 trên 150 đã là khá lắm rồi. Lúc này Ngô Bình rất tỉnh táo, cầm bút viết liên tục không ngừng, đặc biệt là phần thi viết. Viết hay đến nỗi bản thân cũng thấy rất hài lòng. Vốn dĩ cậu đã học rất khá, thuộc top 3 của lớp, giờ lại không biết vì lý do gì đầu óc thoáng đạt thêm rất nhiều, nên khi giải đề cứ như hổ thêm cánh. Kết thúc thời gian thì cũng đã 11 giờ rồi. Thầy giáo cho mọi người về luôn và báo chiều sẽ thi toán. Từ Kiều bước qua hỏi, Ngô Bình, làm bài thế nào? Ngô Bình hỏi, cậu thì sao? Từ Kiều thở dài, tớ nghĩ nhiều nhất chỉ được 100 điểm, có rất nhiều câu đọc mà chẳng hiểu gì. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Không sao, cậu đã cố gắng lắm rồi. Từ Kiều thét lên. Á điều, cậu đang an ủi tớ hay là cười nhạo tớ hả? Hai người họ choàng vai bá cổ ra khỏi lớp, chuẩn bị ra cửa hàng thức ăn nhanh ngoài trường để ăn gì đó. Nhưng vừa đi được mấy bước thì có bốn học sinh cao to tiến lại gần, vừa nhìn là biết học sinh bên khối thể dục thể thao. Hoàng Thiếu Vệ dẫn đầu, cười khẩy nói, Ngô Bình, chẳng phải cậu muốn tôi xử cậu sao? Bây giờ tôi cho cậu được tọa nguyện. Từ Kiều lên bước về trước một bước, trừng mắt nói, Hoàng Thiếu Vệ, bớt ra vẻ ở đây đi, cậu dắt theo mấy người này cũng không đủ cho tôi nhét kẽ rằng, không tin thì cậu thử xem. Lúc này dáng vẻ của Từ Kiều hoàn toàn không giống với dáng vẻ thường ngày. Thật ra Ngô Bình biết Từ Kiều rất giỏi đánh nhau, rất hay đánh với người ngoài xã hội. Hoàng Thiếu Vệ sầm mặt, Từ Kiều, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cút sang một bên đi. Từ Kiều trừng mắt, đệch, Ngô Bình là anh em của tôi, cậu muốn xử cậu ấy thì phải qua được ải của tôi. Ngô Bình cảm động, đây là lý do cậu muốn kết bạn với Từ Kiều, nghĩa khí bằng lòng gánh vác thay anh em. Cậu kéo Từ Kiều về lại, cười nói, Từ Kiều, tớ vừa học được mấy chiêu quyền pháp, đúng lúc có thể thử xem hiệu quả thế nào. Từ Kiều hơi bất ngờ, cậu ta quá hiểu Ngô Bình, mặc dù đẹp trai nhưng lại không có bao nhiêu sức lực, càng không thể nào đánh nhau. Cậu ta vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Ngô Bình đã bước đến trước mặt Hoàng Thiếu Vệ, lạnh lùng nói, cậu muốn chơi thế nào? Hoàng Thiếu Vệ bất giác lùi lại một bước, cậu ta cảm thấy hôm nay Ngô Bình rất có khí thế, lập tức nói, tôi đã nói rồi, xử cậu. Cậu ta vung tay, ba học sinh thể dục xông lên. Bụp! Ngô Bình khom người, đánh một quyền lên bụng của học sinh thể dục chạy lên đầu tiên, làm cậu ta rên một tiếng rồi ngã xuống đất, co rút người lại. Hai người còn lại đang định đưa tay ra bắt lấy Ngô Bình thì đã bị cậu gạt chân, ngã lăn hết ra đất, cả hai đau đớn hét lên. Hoàng Thiếu Vệ ngơ người ra, cậu ta không ngờ người mình tìm đến giúp đỡ lại bị giải quyết trong tích tắc. Ngô Bình nhìn Hoàng Thiếu Vệ chằm chằm rồi lạnh lùng nói, người cậu tìm đến không ổn lắm, hay là cậu lên đi. Hoàng Thiếu Vệ nuốt nước bọt, lập tức cười hòe nói, Ngô Bình, tôi chỉ đùa với cậu thôi, bạn bè cả, sao tôi có thể xử cậu được, cậu hiểu nhầm rồi. Từ Kiều trợn tròn mắt, bước qua giơ ngón cái lên khen, Ngô Bình, được đấy, tớ cũng chưa chắc đánh lại ba người này, không ngờ cậu lại đánh bại hết chỉ trong vài giây. Ngô Bình vuốt mũi, tớ có luyện tập mà. Sau đó cậu đá Hoàng Thiếu Vệ một cái, nếu cậu không phục thì sau này cứ gọi người đến. Hoàng Thiếu Vệ vội nói, không dám nữa đâu, không dám nữa. Đến trưa, hai người họ ăn vớ vẩn vài thứ rồi về lại trường chuẩn bị cho đợt thi buổi chiều. Vẫn chưa bắt đầu thi toán là đã phát kết quả bài thi ngữ văn lúc sáng. Lúc Ngô Bình nhận bài, phát hiện mình đạt điểm rất cao, 145 điểm, trong đó bài tập làm văn được tròn điểm. Lúc phát bài, một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi đứng ở cửa vẫy tay gọi Ngô Bình. Ngô Bình, em đến văn phòng một lát. Cô gái đó là cô giáo ngữ văn của Ngô Bình, tên Hứa Á Bình. Vẫn chưa kết hôn, là cô giáo trẻ và xinh đẹp nhất trong số các cô giáo. Lúc đến văn phòng, Hứa Á Bình mỉm cười, nói, Ngô Bình, lần này em thi tốt lắm, em có từng làm qua đề thi này chưa? Ngô Bình lắc đầu, chưa, nhưng có mấy câu cô đã từng giảng qua. Hứa Á Bình gật đầu, đúng vậy, thành tích lần này của em rất xuất sắc, có thể nói là phát huy vượt mức bình thường, nhưng em đừng kiêu ngạo, cố gắng giành học bổng lần này của trường nhé. Ngô Bình biết chuyện học bổng, hàng năm trường học đều trích một khoản tiền thưởng làm học bổng để khích lệ học sinh. Nhưng chỉ có những học sinh lọt vào top 100 toàn thành phố thì mới có tư cách nhận học bổng. Cụ thể là top 3 toàn thành phố sẽ nhận được học bổng 100.000, top 10 sẽ được 50.000, top 50 sẽ được 10.000, top 100 sẽ được 2.000. Trình độ giáo dục của trường số 1 khá tốt, thường thì sẽ có khoảng mười mấy học sinh lọt top 100. 3-4 người lọt được top 50, còn top 10 và top 3 thì hơi khó nói. Có lúc có không. Vì vậy, trường rất coi trọng top 3 và top 10, thường nóng ngay 100.000 và 50.000. Trùng Châu là một thành phố lớn với hơn 2.000 vạn dân. Người có thể lọt top 100 ở nơi này thì phải nói là người giỏi nhất trong những người giỏi. Nếu lọt top 10, học sinh đó có thể chọn bất cứ trường top nào để theo học. Cô yên tâm, em sẽ cố gắng, Ngô Bình nói. Hứa Á Bình không quá bất ngờ với thành tích của Ngô Bình, vì thỉnh thoảng Ngô Bình cũng thi được điểm ngữ văn khá cao. Lúc Ngô Bình về lại lớp thì buổi thi toán đã bắt đầu. Mấy ngày này, Ngô Bình chủ yếu tập trung ôn luyện toán vì cậu yếu nhất môn này. Trước đây thi toán, cậu chỉ có thể thi được tầm khoảng 120 điểm. Với điểm số này thì đến top 100 của trường cũng không vào nổi. Nếu thành tích thi toán của Ngô Bình có thể nâng lên tầm 140, cậu sẽ lọt được vào top 10 của trường, trở thành người đứng nhất lớp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 421 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.